thu phục tổng tài cao ngạo. Chương 460, ôm hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con ngồi trên ghế sofa một hồi lâu. Sau tai nạn của Bạc Dạ, bọn họ vẫn còn đang rất hoảng hốt, cảm giác như đang nằm mơ. Bạc Dạ quả là một người kiêu ngạo, bản tính điên cuồng, hành vi ngang ngược, lạnh lùng và quả quyết. Hình ảnh của anh ta trong tâm trí mọi người giống như một vị thần quyền năng, như thể chưa từng thốt ra lời đau đớn nào. Làm sao lại có thể biến mất thế này? Thì nghĩ rằng đó hẳn là một giấc mơ và sẽ không có chuyện gì xảy ra khi tỉnh dậy sau giấc mơ. Sau đó Đường Duy ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi Đường Thi. Mẹ, đây đều là giả sao? Đường Thi ôm Đường Duy sờ sờ mặt đứa bé. Không sao cả, đã không còn không liên quan gì đến chúng ta nữa rồi. Bọn họ hoàn toàn đã được giải thoát và không còn phải sống trong bóng hình của Bạc Dạ. Anh ta chọn cách tự hủy hoại bản thân để cho Đường Thi và Đường Duy hoàn toàn được cứu rỗi. Thi nhìn về phía trước, mặc niệm những lời Bạc Dạ nói trước khi chết. Tất cả đã qua rồi. Hãy quên anh đi và sống thật tốt. Hãy sống thật tốt. Khi Bạc Dạ được tìm thấy, anh ấy bị treo trên cây đầy máu và đang hấp hối. Anh ấy mặc áo chống đạn, nhưng rất nhiều viên đạn bắn vào thì cũng giống như người bình thường không thể chịu được đau đớn. Khi Diệp Kinh Đường phát hiện, Diệp Kinh Đường phía dưới hét lên. Mau đến đâu, cứu anh ta, mau lên. Sau đó, cành cây bị bọn họ chặt đứt, thi thể dưới ánh ban mai cũng rơi xuống theo. Bạc Dạ ngã xuống đất, lý trí mạnh mẽ đã biến mất ở giây phút cuối cùng. Phun ra một ngụm máu, sau đó hoàn toàn bất tỉnh. Diệp Kinh Đường vội vàng đưa anh ta tới bệnh viện. Đường Thi bị tin này đánh thức vào nửa đêm. Tô Kỳ đã gọi điện cho cô và hét lên. Đã tìm được Bạc Dạ rồi. Tìm được rồi. Đột nhiên một ngọn đèn sáng lên trong bóng tối thăm thẳm vô tận, chiếu sáng bóng đêm. Đường Thi mặc quần áo rồi cùng Đường Duy vội vàng chạy đến bệnh viện. Nhưng khi đến bệnh viện, liền thấy Sầm Tuệ Thu và Bạc Lương đều đứng đó với vẻ mặt tuyệt vọng. Thận bị vỡ, sọ bị nứt, nhiều vết thương do đạn bắn trên cơ thể và xương bánh chè bị lệch. Khi được đưa đến đây thì đã muộn. Lúc bác sĩ nhìn thấy khoảnh khắc Bạc Dạ lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã. Chuẩn bị tinh thần đi, khả năng không cao, hãy ký tên. Trước khi được đưa vào phòng mổ, thông báo nguy kịch trực tiếp ập xuống. Sầm Tuệ Thu gần như quỳ xuống lạy bác sĩ. Tôi chỉ là một đứa con trai thôi. Tôi cầu xin bác sĩ, xin hãy cứu lấy con tôi. Bạc Dạ được đẩy vào phòng phẫu thuật trong tình trạng nhợt nhạt và ánh sáng đỏ giống như máu chảy ra khỏi cơ thể anh ta. Đường Duy lo lắng ngồi ở bên ngoài chờ cửa mở. Giang Lăng vốn là đang trực ban cũng vội vàng chạy lên. Tìm được rồi, tìm được rồi. Sầm Tuệ Thu giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, bị treo trên cành cây cũng coi như là mạng lớn. Cô à, cô nhất định phải mạnh mẽ lên. Bạc Dạ nhất định sẽ không sao. Lăng nắm chặt tay Sầm Tuệ Thu. Cô tìm được là tốt rồi. Ít nhất cũng có hy vọng. Các bác sĩ ở bệnh viện chúng cháu đều là những người có chuyên môn. Cô à, cô đừng lo lắng. Giang Lăng an ủi Sầm Tuệ Thu. Nhưng Đường Thi cảm thấy vẻ mặt của Giang Lăng không đúng. Sau đó, cô ấy bảo Đường Duy đi cùng nhà họ Bạc chờ đợi. Khi cô một mình bước ra ngoài thì nhìn thấy Giang Lăng đang lau nước mắt ở góc hành lang. Giang Lăng, Đường Thi hét lên, anh sao vậy? Giang Lăng lưng run rẩy quay đầu, hai mắt đỏ hoe, cô muốn biết sự thật không? Một hồi chuông báo động đột nhiên vang lên trong lòng Đường Thi. Bạc Dạ sợ rằng sẽ không thể quay lại được nữa. Giang Lăng lắc đầu, tình hình thực sự là rất nguy cấp. Bạc Dạ bị treo trên cành cây, không có ai để ý tới, nên bị treo nhiều ngày như vậy. Khi được đưa đến đây chỉ còn lại ít hơi thở yếu ớt. Giám đốc bệnh viện vừa nói với tôi rằng trên thực tế, bản thân họ cũng không chắc chắn thành công. Đường Thi cảm thấy trái tim mình co rúm lại. Hóa ra lời nói an ủi Sầm Tuệ Thu vừa rồi của Giang Lăng đều là giả. Anh ấy là bác sĩ, sẽ hiểu chuyện này hơn hết. Đường Thi cảm thấy cổ họng phát run. Chấm, đã tìm được người. So với lúc trước tuyệt vọng chờ đợi, ít nhất cũng có một tia hy vọng. Đúng không? Mọi việc là do con người làm mà. Giang Lăng chỉ cười một cách gượng gạo và tiếng cười đó khiến Đường Thi cảm thấy mình giống như gặp phải ngay tận thế. Cuộc phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Sau đó, Bạc Lương khuyên Sầm Tuệ Thu đi nghỉ ngơi. Nếu cứ đợi Bạc Dạ như thế này, cơ thể Sầm Tuệ Thu sẽ không chịu được mất. Bà chủ nhà giàu hiện tại chẳng còn vẻ ngoài quyến rũ, quyền lực gì cả. Đầu tóc bạc trắng mấy ngày nay. Bạc Lương nhìn vợ mình nói. Em đi nghỉ đi. Bạc Dạ ở đây để anh lo. Con trai em mặc kệ. Con trai của em, tại sao con vào đó lâu như vậy? Đôi mắt của Sầm Tuệ Thu đã đỏ và sưng lên. Sau đó, Giang Lăng và Bạc Lương cùng nhau đưa bà ấy đi. Khi Giang Lăng trở lại phòng mổ đã tắt đèn. Nó như một tia lửa cuối cùng trong đêm đen dập tắt. Bác sĩ bước ra tháo mặt nạ và nói với giọng rất lo lắng. Không ổn rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cứ như thế này e rằng sống không nổi. Một quả thận bị vỡ. Sọ bị nứt. Nhiều vết bầm tím và vết thương do đạn bắn. Cũng như mất máu quá nhiều. Những thứ này tụm lại cũng như một vết thương chí mạng. Tôi có một người bạn làm bác sĩ ở Úc. Anh ấy nói rằng có thể có một cơ hội. Kêu tôi đưa anh ấy đến Úc. Giang Lăng hét lên và bác sĩ lại nói. Hiện tại không thể động vào anh ấy được nữa. Động mạch chủ vẫn chưa ngừng chảy máu. Chúng tôi sẽ chuyển viện sau khi máu của anh ấy ngừng chảy. Giang Lăng sắc mặt tái nhợt. Lui về phía sau mấy bước. Sau đó tuyệt vọng lắc đầu. Che mặt như điên. Không. Không, Đường Thi và Đường Duy ngồi đó lạnh cả người. Một ngày sau, Bạc Dạ được Giang Lăng chuyển đến bệnh viện Úc trong suốt đêm. Sầm Tuệ Thu đã xông vào cửa máy bay riêng và hét lên. Tôi sẽ đi cùng con trai tôi. Tuệ Thu, Bạc Lương hai mắt cũng rưng rưng. Hãy để những người có chuyên môn như Lăng qua đó. Chúng ta đi chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Con trai tôi, Sầm Tuệ Thu ngất đi không thở nổi. Đường Thi lau nước mắt bước lên trước. Chú, cháu ở lại giúp chú. Để Giang Lăng đi đi. Dì cần được chăm sóc. Bạc Lương không biết phải nói gì. Gật đầu lia lịa, giống như đã trở thành một ông già khô héo. Trong mắt không có một tia sáng. Không có gì khủng khiếp hơn là lấy lại hy vọng và tan vỡ một lần nữa. Cô đã nghĩ rằng việc tìm thấy Bạc Dạ là được. Nhưng nhận ra rằng cô đang tự lừa dối mình mà thôi. Cô sợ, nếu tìm được rồi, sẽ không cứu được. Khoảng trống tâm lý như vậy gần như có thể bóp chết một người. Giang Lăng nhảy lên máy bay của một người bạn tốt và theo sau. Bạc Dạ được chuyển đến một bệnh viện cao cấp ở Úc. Đường Thi và Đường Duy ở lại trong nước để lo chuyện hậu sự cho bà Bạc. Bà Bạc lúc còn sống không tốt với họ, nhưng bà ấy đã chết. Họ so đo với một người đã chết thì có tác dụng gì chứ? Hiện tại An Mật vẫn đang nằm viện. Chuyện Bạc Dạ gặp tai nạn còn chưa đến tai. Nếu biết thì có khi còn tệ hơn. 3 ngày sau, Giang Lăng gửi một tin nhắn. Chỉ vỏn vẹn 3 từ ngắn gọn. Tôi xin lỗi. Cách chương.